Công đức ấn, chương 224, thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An hấp lưu hút lấy trong ống trúc cắt băng. Nhanh chóng đem bên trong băng cho ăn xong. Tiếp lấy lại thuận tay đem đồng đội ống trúc đều dùng bắt thuật bắt đến trước mặt. Nói, mượn dùng một chút, 10 đội đội viên. Nàng cũng không trực tiếp hướng trên đài đi. Mà là cầm trong tay ống trúc hướng không trung ném đi. Cái kia ống trúc tốc độ rất nhanh. Hóa thành một đảo ánh sáng xanh lục đánh tới hướng đài cao. Tiếp xuống, lơ lửng tại nàng bên người ống trúc từng bước hướng đài cao bay đi. Bành bành bành rơi vào trên đài. Mục tiêu chính là còn chưa tới kịp đi xuống đội trưởng một đội Thu Đình Hiên. Thanh mang ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Hắn ngược lại muốn xem này tư chất đệ nhất vô song muốn làm ra hoa dạng gì. Thu Đình Hiên tu vi so với vô song cao hơn được nhiều. Nhưng ống trúc tốc độ quá nhanh hắn căn bản bắt giữ không đến. Chỉ ở cái kia ống trúc đập tới thời điểm hiểm hiểm tránh né. Cũng tại bên người hình thành một cái phòng ngự bình chướng. Tránh mình bị ống trúc đập thương. Chờ hắn phát hiện ống trúc nhìn xem uy lực mạnh mẽ. Nhưng mà nện ở trên thân đối với hắn phòng ngự bình chướng không có nửa điểm ảnh hưởng về sau. Thu Đình Hiên dứt khoát không né. Hắn mắt lạnh nhìn phía dưới vô song nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Tô Lâm An lắc đầu. Nàng vứt xong cái cuối cùng ống trúc về sau. Ngón tay tại không trung vẽ đường vòng cung. Đầu ngón tay ánh sáng xanh lục tràn ra nháy mắt. Chỉ thấy trên đài ống trúc sinh trưởng tốt. Vậy mà mỗi một cái ống trúc cũng đã lớn thành lục trúc. Đáng sợ nhất là, cái kia lục trúc tựa như lồng giam. Vừa đúng đem Thu Đình Hiên vây ở trúc bên trong. Trúc cùng trúc trong lúc đó có nhàn nhạt ánh sáng xanh lục quanh quần. Giống như là tạo thành một cái nhàn nhạt kết giới. Hợp thành một cái chói buộc hắn lồng giam. Thu Đình Hiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Nếu là lấy trúc vì lao. Hắn hủy cây trúc là được. Hắn trực tiếp một trưởng đánh ra. Muốn đem cây trúc chém đứt. Nhưng không ngờ cái kia cây trúc mềm dẻo vô cùng. Hắn một trưởng đánh ra cây trúc giống như hấp thu hắn trưởng ấn lực đạo. Làm cho hắn đánh đi ra mềm nhũn không có gì lực đạo. Bất quá hắn nhìn thấy cây trúc bị ép cong. Khóe miệng cong lên liền muốn bay lên theo bị ép cong cây trúc bên trên nhanh chóng xuyên qua. Kia hiểu được ngay tại hắn nhảy lên một cái nháy mắt. Cái kia cây trúc ba một cái hướng trên mặt hắn đánh tới. Hắn né tránh không kịp bị trực tiếp rút chúng. Nếu không phải hắn kịp thời thi triển hộ thể bình chướng. Lúc này chỉ sợ bị thương không nhẹ. Tại cái kia cây trúc khẽ động qua đi. Chung quanh cây trúc toàn bộ đều đi theo bắt đầu chuyển động. Vì ngăn cản cây trúc công kích. Thu Đình Hiên không thể không toàn lực phản kháng. Theo hắn phản kháng tăng cường. Cây trúc công kích cũng càng ngày càng mạnh. Không bao lâu. Thu Đình Hiên trong cơ thể linh khí liền tiêu hao hơn phân nửa. Hộ thể bình chướng cũng vô pháp chống đỡ thêm. Trên người hắn ngược lại là có không ít phòng ngự pháp bảo. Có thể phòng ngự pháp bảo cũng cần linh khí ủng hộ. Lại những trúc kia càng ngày càng hung tàn. Không bao lâu, hắn liền phòng ngự pháp bảo đều không thể duy trì. Thế là, những trúc kia liền thật sự rõ ràng rút được trên người hắn. A, oa, Thu Đình Hiên trên đài phát ra kêu đau. Phía dưới chữ tẫn cũng đi theo sợ hãi thán phục. Còn nói, ta biết có như thế một món ăn. Cái gì? Măng xào thịt. Đối với trên đài Thu Đình Hiên tới nói. Thời gian trôi qua quá chậm. Mỗi một khắc đều là khó như vậy chịu. Nhưng đối với người phía dưới tới nói. Theo ống trúc ném ra đến Thu Đình Hiên bị cây trúc rút đến hình dung chật vật cũng không đến thời gian một nén hương. Mà hắn tại bị đánh quá trình bên trong. Trên đài thanh mang tiên trưởng đối với hắn bi thảm tao ngộ thở ơ. Mà là đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào cái rừng trúc kia. Nhìn hồi lâu sau mới hỏi người mới vô song. Người chỉ có trúc cơ kỳ. Làm sao lại có nhiều như vậy linh khí duy trì này Lục Trúc công kích? Là cái nào trận pháp? Hắn nhìn ra được, những trúc này ném ra thời điểm liền có quy luật sinh trường. Hẳn là trận pháp nguyên nhân. Có thể hắn không am hiểu trận pháp, cũng không biết bên trong đến cùng đã bao hàm cái nào trận pháp. Bất quá những trận pháp này uy lực với hắn mà nói không mạnh. Có thể trực tiếp bạo lực phá trận. Không phải ta linh khí. Tô Lâm An nói, một bộ phận linh khí đến từ giữa thiên địa, càng nhiều bắt nguồn từ trong trận người. Vốn là chỉ có 10 cái cây trúc, có cái huyễn trận để hắn cho là mình ở vào trong rừng trúc. Đánh gậy trúc của hắn hư hư thật thật thật thật giả giả. Hắn nhất thời không phân rõ mà thôi. Rừng trúc là hắn bắt đầu công kích sau mới bắt đầu công kích hắn. Cũng chính là hắn lực lượng gấp bội phản phệ. Đợi lát nữa hắn không có cách nào động. Này rừng trúc cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao đối thủ là mười mấy tuổi thiếu niên. Cũng còn chưa qua bao nhiêu chiến đấu lịch luyện mầm non. Những thứ này đơn giản trận pháp liền đủ để giáo huấn hắn. Cũng sẽ không gây nguy hiểm tính mạng hắn. Vừa mới hắn không phải dùng cành rút bọn họ đội thu hoa nhài mặt. Hiện tại Tô Lâm An liền dùng cây trúc quất hắn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Thanh Mang gật gật đầu. Không sai. Hắn còn muốn nói tiếp vài câu. Kết quả truyền tin phù chấn động kịch liệt. Hắn trực tiếp mở ra. Liền nghe được bên trong sư đệ thanh âm truyền đến. Thanh Mang sư huynh. Chúng ta thua 5 trận. Thanh Mang nhất thời sắc mặt đại biến. Hôm nay là bọn họ Vạn Tượng Tông nguyên bản nội môn đệ tử cùng 4 đại tông môn tiến cử những đệ tử kia so tài thời gian. Hết lần này tới lần khác hắn vận khí không tốt rút được cho đám này tiểu hài tử giảng bài. Bây giờ nhìn thời gian quá khứ không sai biệt lắm. Hắn nói thẳng, bài học hôm nay liền đến nơi này. Các ngươi có thể tỉ thí với nhau luyện tập. Ta đi trước một bước. Nói xong. Thanh Mang mũi chân một chút, trực tiếp lăng không bay lên. Hắn bay tới không trung lúc dưới chân đã đạp một thanh trường kiếm. Tiếp lấy liền hóa thành một đạo kinh hồng kiếm quang trong chiều môn vọt tới. Chớp mắt liền bay vào khu trong nội môn. Tô Lâm An nhãn châu xoay động, giống như tông môn quy củ có một đầu. Cấm chỉ ngự kiếm phi hành. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để này Thanh Mang đều làm trái với quy củ ngự kiếm mà đi đâu. Chờ trong lúc này môn tiên trưởng vừa đi. Tô Lâm An cùng chính mình các đội hữu lên tiếng chào hỏi dự định trở về Thanh Trúc Lâm. Kết quả vừa muốn đi. Liền nghe bên kia đệ tử gọi. Người, chớ đi, đem Thu Đình Hiên thả ra. Thu Đình Hiên còn tại trúc trong trận dãy rủa. Một bộ quần áo đều bị quất đến rách dưới. Xem ra, có khả năng được tuyển chọn đệ tử đến cùng vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Này Thu Đình Hiên bị đánh thảm như vậy cũng không hề từ bỏ cùng cầu xin tha thứ. Như cũ tại công kích những trúc kia, ngốc là choáng váng một chút, vẫn là có mấy phần huyết tính. Ý chí lực cũng có chút cường đại. Rõ ràng nhìn hắn đã không có nhiều linh khí. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy cắn răng kiên trì xuống. Kiên trì không từ bỏ liền dẫn đến hắn nhìn đặc biệt thảm. Khuôn mặt bên trên đều là bị cây trúc rút vết máu. Sưng như cái đầu heo. Tô Lâm An liền quay đầu nhìn thoáng qua Thu Hoa Nhài. Trên mặt nàng dấu đỏ đã tiêu tan. Lúc này con mắt ba ba mà nhìn xem nàng. Một bộ dục lại dừng bộ dáng. Nói, Tô Lâm An thản nhiên nói. Thu Hoa Nhài khẩn trương đến khẽ run rẩy, vẫn là chữ tẫn duỗi ra mập mạp tay, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nàng về sau. Nàng mới ngẩng đầu lên, nhút nhát nói, cảm ơn ngươi. Thu Hoa Nhài nhấp một chút bờ môi, lại lấy dũng khí nói, ca ca linh khí hao hết liền có thể đi ra sao? Vừa mới vô song nói nàng nghe hiểu. Công kích ca ca cây trúc linh khí nơi phát ra đại bộ phận đều đến từ ca ca của nàng chính mình. Lại công kích lực lượng cũng thế. Vì lẽ đó Kaka nếu như đem linh khí tiêu hao hết lại không công kích, cái kia rừng trúc cũng sẽ biến mất. Ừ, Tô Lâm An thanh âm rất lớn. Cái kia trận pháp trận nhãn chính là chính hắn. Một hồi hắn mệt mỏi bất động liền sẽ phá vỡ. Nói xong, Tô Lâm An cũng lười lý đám này tiểu hài tử, chính mình trở về Thanh Trúc Lâm. Về phần bọn hắn dự định như thế nào nói cho Thu Đình Hiên phá trận phương pháp, liền không tại Tô Lâm An cân nhắc hàng ngũ. Chờ trở về Thanh Trúc Lâm, Tô Lâm An vẫn như cũ là chậm ung dung tu luyện. Không chậm không được, nàng hiện tại lực lượng nguyên thần cùng thân thể cường độ không xứng đôi. Không thể nhanh cũng không dám nhanh. Ngày kế tiếp thời điểm Tô Lâm An chú ý tới dư nhỏ châu xuất hiện. Nàng cầm khối đá màu đi ra. Hỏi, nhỏ châu sư huynh, hôm qua cho chúng ta lên lớp thanh mang tiên trưởng giống như có việc gấp chạy về nội môn. Nội môn bên trong là có chuyện gì không? Chủ yếu là Mục Cẩm Vân tại nội môn bên trong, mà nàng lại không dám tùy tiện liền dùng thần thức đi thăm dò nội môn. Chỉ có thể theo người bên ngoài nơi này hỏi một chút. À, hôm qua chúng ta nội môn đệ tử cùng bốn đại tông môn những đệ tử kia tiến hành so tài. Kết quả, hắn vẫy vẫy đầu, lộ ra một mặt biệt khuất thần sắc. Chúng ta nội môn những kia tuổi trẻ một đời thiên tư kiêu tử, đánh bại hết cho một nhân thủ, toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Thảm, quá thảm, cách chương.